Từ Phương, chị nói chuyện nên chạm vào lương tâm của mình trước đi, ai làm khó dễ ai trước. Chẳng lẽ chính chị còn không rõ ràng nữa sao? Có muốn tôi kể lại mọi chuyện cho cha không hả? Tưởng Lam nói đi. Từ Phương còn chưa kịp nói gì thì Tưởng Hoành đã dứt khoát nói trước. Cách Trương,